Kiến trúc sư, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra tiêu chuẩn kỹ thuật của xây dinh chẳng ra làm sao, nguyên nhân bọn họ trúng thầu bởi vì những đơn vị khác bị trừ điểm nghiêm trọng, em cũng bị tổn thương, chắc là cỡ này, tiền tâm nhất giơ nhanh ngón giữa lên, đây là khối tháp em thích nhất, mai cũng suy sụp, chị ấy không chấp nhận xây dinh giành chiến thắng, nói muốn đi tố cáo bọn họ, còn bọn anh thì sao, chuẩn bị làm thế nào? Giọt nước của gát không thực dụng, khối bệ quanh tháp không có điểm sáng, bản vẽ mặt bằng không khớp, trừ điểm. Tiêu chuẩn kỹ thuật của Viễn Dương không nổi bật, trừ điểm khắp nơi. Khối tháp của nhóm F cộng 1 điểm, khu triển lãm, khối bệ, bản vẽ có lỗi, cảnh quan, đều bị trừ điểm. Tìm kiếm trên mạng cũng không có nhiều thông tin về kiến trúc này, vất vả cho bọn họ có thể tìm được phòng triển lãm cá nhân trưng bày lon sữa ở một xó xỉnh nào đó thuộc vùng Agao của Thụy Sĩ. Mai truyền đạt kết quả ấy, vốn dĩ bản thân chị ta không phát biểu bất cứ ý kiến nào về chuyện này, còn tiền tâm nhất nghe xong chỉ có một cảm giác, đó chính là hoang đường. Khối tháp và khối bệ của nhóm K cộng 2 điểm, bản vẽ có lỗi trừ 2 điểm, thoạt nhìn xem ra là đơn vị có số điểm cao nhất, nhưng trên thực tế lại trở thành đơn vị thấp điểm nhất trong số 10 đơn vị tham gia, còn thấp đến khó tin. Về vấn đề này, hội đồng xét thầu đưa ra một đáp án đau đầu nhức óc. Hết chương 93. Tiền tâm nhất lái xe lên đường, đi tới nửa đường thấy có vẻ như hắn không quá buồn phiền cho nên chủ động lôi vấn đề nghẹn trong cổ họng ra. Cảm ơn anh, Trần Tây An cố gắng đè nén cơn giận dữ, hắn cụp mi suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng là mặt lạnh tanh nói ai là người phát ngôn kết quả đấu thầu. Nói tôi sao chép của ai, công bố tin tức ở đâu, ổ gà và một khu triển lãm khác đã được xây dựng ở nước ngoài có độ tương đồng khá cao, hội đồng xét thầu lập đã bàn bạc hết lần này đến lần khác và cho nó điểm đạt tiêu chuẩn. Nếu kết quả của việc ngày nào cũng luyện tập là thể chất yếu ớt thế kia, vậy thì anh không cần phải quằn quại dậy sớm để luyện tập hàng ngày làm gì. Mai truyền đạt kết quả ấy, vốn dĩ bản thân chị ta không phát biểu bất cứ ý kiến nào về chuyện này, còn tiền tâm nhất nghe xong chỉ có một cảm giác, đó chính là hoang đường. Nhớ tới dáng vẻ thảm hại ôm đùi mình của tiền tâm nhất cách đây không lâu, cuối cùng Trần Tây An cũng không nhịn nổi nữa, mày giãn ra, nở nụ cười. Hắn nghĩ ra được lời thoại, hắn châm chọc tiền tâm nhất, sau đó rảo biện nói bản thân cũng là cục cưng, không cần nói tới cảm ơn, Vích bật cười nói cậu là thành viên nhóm tôi, bọn họ nói cậu như vậy chẳng khác nào bôi nhọ danh dự của tôi. Tôi đã công nhận một tác phẩm sao chép, làm quái gì có chuyện ấy. Cũng chỉ trách chúng ta quá ưu tú, khiến đám ngu kia không soi mói được điểm gì thôi. Cậu đừng lo, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này như thế đâu. Tôi phải tìm được khu triển lãm ở nước ngoài kia trước đã rồi nói với cậu sau. Nếu đã sao chép hành vi tệ hại như vậy mà lại không hủy bỏ tư cách tham gia, anh đã không đồng ý rồi, tại sao phải cho nó vừa đạt tiêu chuẩn. Khu triển lãm có độ tương đồng cao ở đâu, kiến trúc sư nào nói Trần Tây An đạo thiết kế có định kiện bản quyền hắn không? Giọt nước của gát không thực dụng, khối bệ quanh tháp không có điểm sáng, bản vẽ mặt bằng không khớp, trừ điểm. Tiêu chuẩn kỹ thuật của Viễn Dương không nổi bật, trừ điểm khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khối tháp của nhóm F cộng 1 điểm, khu triển lãm, khối bệ, bản vẽ có lỗi, cảnh quan, đều bị trừ điểm. Với tài hoa và sự kiêu ngạo của Trần Tây An, hắn xem thường hành vi sao chép ý tưởng của người khác, huống hồ còn là một khu triển lãm nhỏ bé chẳng nổi danh. Tuy nhiên, đây lại chính là kết quả đấu thầu cuối cùng của khu tài chính. Phần kỹ thuật mà anh ta vô cùng tự tin đổi lại kết quả trở thành chuyện cười cho người khác, anh ta tức sắp nổ phổi đến nơi rồi. Chuyện của nhóm K không tới phiên tiền tâm nhất phải lo, anh cũng không quan tâm nữa, chỉ an ủi Trần Tây An, cái đám chó nhà kia nói cậu sao chép, tôi không biết cái quái gì hết nhưng tôi vẫn muốn nghe một câu từ chính miệng cậu nói ra, cậu có sao chép không? Tiền tâm nhất muốn thổ huyết, trong ngành có quy tắc ngầm, bọn họ có thể chấp nhận đơn vị trúng thầu được chọn trước, có thể chấp nhận phí hoài cố gắng của mình, nhưng dùng hành vi này để đơn vị được chọn của chủ đầu tư trúng thầu. Hợp logic, khó tránh khỏi bắt nạt người quá đáng. Lửa giận như thể bùng lên thành độ ấm thực chất, khiến nội tạng của người ta có cảm giác thiêu nóng thắt lại. Có thể nói thế đạo luân hồi, năm ấy hắn tố hách bân sao chép nhưng không nhận. Hôm nay có người nói hắn sao chép, hắn không sao chép thì làm sao phải nhận. Trần Tây An sờ sờ nhiệt độ trán mình, vẫn hơi choáng, hắn buồn cười nói. Trần Tây An im lặng một lát chợt nói. Bọn họ có thể vì lợi ích mà không coi danh dự của Trần Tây An ra gì, dẫu sao hắn cũng là một kiến trúc sư chưa kịp thể hiện hết tài năng, trải qua vụ này, chỉ sợ ngày sau sẽ mang tiếng xấu. Tiền tâm nhất không thể tưởng tượng tâm trạng của Trần Tây An sẽ ra sao sau khi nghe được tin này. Ngón tay Trần Tây An đặt bên đầu sững lại, chậm chạp buông xuống, biểu cảm bất đắc dĩ biến mất trên gương mặt, hắn sa sầm xuống, ánh mắt thậm chí còn có thể hình dung bằng từ sắc bén. Anh bị ngốc đấy hả? Tay và trán cùng nhiệt độ thì sờ cái gì? Tiền Tâm Nhất đóng vali xong thì chạy vào trong phòng ngủ, lo lắng nói lần này không như đấu thầu ở khách sạn đâu, công ty của Đặng Minh Quang cũ rồi, hệ thống sửa chắc chỉ mở được tới 18 độ là căng, anh yếu ớt như vậy còn bị lạnh nữa thì em phát điên mất. Trần Tây An chẳng có cảm xúc gì. Vích nổi trận lôi đình vọt vào, đập điện thoại lên bàn làm việc của hắn, theo sau đó là tiếng rầm, cực lớn, anh ta giống lên, đôi mắt đỏ ngầu. Trần Tây An nhìn chằm chằm hai hình ảnh này hồi lâu, cực kỳ buồn cười, nhưng lại nghĩ có được có mất hắn cũng không tức giận như vậy nữa. Hắn bị vu oan ấy vậy mà kiểu lãnh đạo như Vích chịu đứng chung một chiến tuyến với hắn cũng là chuyện hiếm có. Giả thiết Vích cảm thấy việc phản đối cũng không có ích gì, định cho chuyện này trôi qua cùng với thời gian, thì chẳng khác nào hắn vừa bị đánh gãy răng cửa còn phải nuốt máu vào bụng, cũng chẳng gặp được may mắn nào. Cái đám chó nhà kia nói cậu sao chép, tôi không biết cái quái gì hết, nhưng tôi vẫn muốn nghe một câu từ chính miệng cậu nói ra, cậu có sao chép không? Phần kỹ thuật mà anh ta vô cùng tự tin đổi lại kết quả trở thành chuyện cười cho người khác, anh ta tức sắp nổ phổi đến nơi rồi. Vích đứng về phía anh ấy chuẩn bị lấy toàn bộ tài liệu của kiến trúc mà anh sao chép, tiến hành phân tích so sánh, sau đó mới xem tiếp theo phải liên hệ với kiến trúc sư bên đó, hay đưa ra văn bản phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận cảm cúm nặng vẫn đang dày vào Trần Tây An, nghe tiếng Vích giống, đầu óc hắn kêu lên ù ù, gần đây đầu hắn rất đau, nghĩ thôi cũng đã tốn sức rồi chứ đừng nói tới chủ đề không đầu không đuôi này. Hắn day chán, hỏi, nghe tới đây, Vương Nguy không nhịn được giật mình đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi. Anh ta từng nhắc nhở Tiền Tâm Nhất buổi đấu thầu này không đơn giản, nhưng không ngờ bọn họ có thể chơi xấu đến mức này, còn dám dùng cả thủ đoạn hắt nước bẩn bừa bãi. Triệu chứng cảm cúm còn kèm theo mệt mỏi buồn ngủ, tinh thần Trần Tây An không ổn, anh không đọc sách nữa, chưa tới 10 giờ đã mơ mơ màng màng. Thân là chiếc lò sưởi, Tiền Tâm Nhất chỉ đành bó tay bó chân chui trong chăn nghịch điện thoại, chăn và cả người Trần Tây An đè lên khiến anh không thở nổi, anh không khỏi oán thầm tại sao hắn vẫn chưa khỏi, sao chép cái gì. Vích gần như phát khùng chống hai tay lên bàn, biểu cảm lạnh lùng. Khu triển lãm của khách sạn trung tâm, tôi hỏi cậu có sao chép hay không, đủ rồi đừng nhét nữa, mau thay quần áo rồi đi thôi. Nghe tới đây, Vương Nguy không nhịn được giật mình đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi. Anh ta từng nhắc nhở Tiền Tâm Nhất buổi đấu thầu này không đơn giản, nhưng không ngờ bọn họ có thể chơi xấu đến mức này, còn dám dùng cả thủ đoạn hắt nước bẩn bừa bãi. Thực ra tiêu chuẩn kỹ thuật của xây dinh chẳng ra làm sao, nguyên nhân bọn họ trúng thầu bởi vì những đơn vị khác bị trừ điểm nghiêm trọng. Ngón tay Trần Tây An đặt bên đầu sững lại, chậm chạp buông xuống, biểu cảm bất đắc dĩ biến mất trên gương mặt, hắn sa sầm xuống, ánh mắt thậm chí còn có thể hình dung bằng từ sắc bén. Khối tháp và khối bệ của nhóm K cộng 2 điểm, bản vẽ có lỗi trừ 2 điểm, thoạt nhìn xem ra là đơn vị có số điểm cao nhất, nhưng trên thực tế lại trở thành đơn vị thấp điểm nhất trong số 10 đơn vị tham gia, còn thấp đến khó tin. Về vấn đề này, hội đồng xét thầu đưa ra một đáp án đau đầu nhức óc. Vích gần như phát khùng chống hai tay lên bàn, biểu cảm lạnh lùng. Bởi vì thể chất yếu ớt của Trần Tây An, mấy ngày nay Tiền Tâm Nhất bị ép thành người vợ đảm đang, mặc dù không đáng tin lắm, nhưng miễn cưỡng có thể làm chiếc áo bông nhỏ. Bây giờ anh đang chạy lăng xăng trong phòng tìm kiếm những thứ đồ cần thiết mình sực nhớ ra, sau đó nhét vào vali cho hắn. Khẩu trang, ô, khăn giấy, miếng dán giữ nhiệt không? Tôi cũng đoán được đại khái rồi, song tôi vẫn muốn hỏi anh thêm lần nữa, ai là người tố cáo tôi sao chép? Lửa giận như thể bùng lên thành độ ấm thực chất khiến nội tạng của người ta có cảm giác thiêu nóng thắt lại. Có thể nói thế đạo luân hồi, năm ấy hắn tố hách bân sao chép nhưng không nhận. Hôm nay có người nói hắn sao chép, hắn không sao chép thì làm sao phải nhận. Nửa đời này, dường như hắn luôn đối chọi với hai từ ấy, vận may duy nhất có lẽ là gặp được Tiền Tâm Nhất nhỉ. Giọng Trần Tây An khàn khàn, song khí thế không hề yếu hơn Vích đang nổi giận. Người dễ tính mà giận lên thường sẽ đáng sợ hơn rất nhiều. Bây giờ người trong văn phòng đều có cảm giác ấy, mọi người thấp thỏm âu lo, sợ hai người họ sẽ bất thình lình lao vào đánh nhau. Khu triển lãm của khách sạn trung tâm, tôi hỏi cậu có sao chép hay không? Trần Tây An lấy nhiệt kế xuống, nhìn vạch thủy ngân vẫn nằm ở vị trí 39,4 độ C không chịu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bầu không khí dương cung bạt kiếm, Vích bỗng bật cười, anh ta đập mạnh tay trái lên vai Trần Tây An, sau đó dùng sức bóp. Kết quả đấu thầu dự án khu tài chính nói thế, tôi cũng không tin không. Tôi cũng đoán được đại khái rồi, song tôi vẫn muốn hỏi anh thêm lần nữa, ai là người tố cáo tôi sao chép?